Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 174, chương 175, đại sư huynh. Không xong, đối với đường Tam Tạng, Sa Tăng luôn luôn là phụng làm thánh âm. Âm thầm suy nghĩ, đã sư phụ đều nói như vậy, xem ra không giả, nhị sư huynh quả nhiên là tại dùng kế lừa gạt cái kia yêu vương. Bày ra địch lấy yếu, lại tìm cơ hội sẽ đánh bại hắn. Vừa nghĩ đến đây, Sa Tăng liền đem hàng ma trượng vừa thu lại, một lần nữa đem hành lý chống lên, chuẩn bị theo sư phụ đến phía trước đi chờ đợi nhị sư huynh khải hoàn mà về tin tức. Thế mà, ngay tại lúc này, ba nguyệt động bên trong truyền đến, đinh, một tiếng. Sa Tăng trơ mắt nhìn chư bát giới cửu sỉ đinh ba bị cái kia yêu vương đại đao đánh bay. Đánh bay, đại sư huynh, không xong, nhị sư huynh liền binh khí đều bị đánh bay. Khẳng định là mưu kế thất bại, bị cái kia yêu vương nhìn thấu sau tương kế tựu kế. Sa Tăng nhìn xa xa mất binh khí chư bát giới, trong lúc nhất thời khó có thể chống cự yêu vương thế công. Cái kia thân thể cao lớn chỉ có thể miễn cưỡng tại bầy yêu bên trong xê dịch di động. Nhiều lần hiểm lại càng hiểm theo vết đao con bên trong tránh thoát đi. Kinh hãi hô to, ách, cái này mới mấy hiệp. Tuy nói đường Tam Tạng cùng hầu tử đều lường trước chư bát giới không phải cái kia yêu vương đối thủ. Lại không nghĩ bị bại như thế dứt khoát, mà ngay cả vũ khí đều bị đánh bay. Mà đường Tam Tạng cùng hầu tử phủ như thế một chút, Sa Tăng liền một lần nữa đem hành lý để xuống, trong tay hàng ma trượng dựng lên, trực tiếp hướng về ba nguyệt động mà đi. Cao giọng nói, yêu quái, đừng tổn thương ta nhị sư huynh. Sa Tăng cũng đến, Sa Tăng cũng quả nhiên là vô cùng uy mãnh. Trong tay hàng ma trượng thẳng thắn thoải mái ở giữa, quét ngang rất nhiều tiểu yêu, đem chư bát giới giải cứu ra không nói, còn giúp chư bát giới một lần nữa tìm về cái kia bị đánh bay cửu sỉ đinh ba. Chư bát giới thấy thế, thở dài nhẹ nhõm, lắc lắc vừa mới bị chấn động đến run lên cánh tay về sau. Một lần nữa tiếp nhận cửu sỉ đinh ba. Hỏi, lão Sa, làm sao chỉ một mình ngươi tiến đến? Hầu ca cùng sư phụ đâu? Nhị sư huynh yên tâm, đại sư huynh cùng sư phụ không hề rời đi, thì tại bên ngoài quan chiến đâu? Sa Tăng ngay thẳng vô cùng hồi đáp. Chư bát giới nghe xong, lúc này trong lòng lực lượng lại tăng. Nghe Sa Tăng ý tứ này, rõ ràng hầu tử cùng đường Tam Tạng tùy thời đều có thể xuất thủ. Cái kia thì sợ gì? Lúc này, chư bát giới cùng Sa Tăng sóng vai mà chiến, hướng về phía cái kia yêu vương nói ra, ngươi cái này xấu xí ác yêu. Vừa mới bất quá lão chư ta nhất thời đại ý, bị ngươi chọc bay binh khí thôi. Có bản lĩnh lại cho ta huynh đệ hai người đại chiến một phen. Nghe bên cạnh chư bát giới như thế ngôn ngữ, Sa Tăng trong lòng không khỏi đối đường Tam Tạng cùng hầu tử phán đoán cảm giác sâu sắc bội phục. Quả nhiên, nhị sư huynh vừa mới bất quá là nhất thời đại ý mà thôi. Như vậy tập hợp lại, không sử dụng hiểm kế, đang đối mặt cương, tất nhiên có thể đại thắng mà về. Trong lòng ý tưởng như vậy, Sa Tăng lúc này liền muốn lui cách chiến trường, cho nhị sư huynh xê dịch ra hàng yêu trừ ma không gian, để nhị sư huynh đại phát thần uy. Đối diện cái kia yêu vương nhìn lấy đột nhiên xuất hiện Sa Tăng, nhướng mày, lại là cảm giác trước mắt cái này chất phác đại hán có một chút nhìn quen mắt, cảm giác đã từng quen biết. Mà chư bát giới nói hết cái kia câu nói mang tính hình thức về sau, nghiêng đầu thấp giọng đối với Sa Tăng nói ra, lão Sa, cái này yêu vương bản lĩnh không nhỏ, chúng ta sóng vai phía trên, đem hắn giết sự tình, cũng tốt cùng sư phụ tụ hợp. Sa Tăng nghe vậy, cũng không dị nghị, thì là có chút đáng tiếc nhị sư huynh đã mất đi một cái độc chiến bầy yêu. Đại thắng mà về, tại sư phụ trước mặt tốt thật là uy phong một thanh cơ hội. Lúc này, theo chư bát giới đi đầu xuất thủ, Sa Tăng cũng theo sát phía sau, hướng về kia yêu vương vây đánh tới. Mà cái kia yêu vương quả nhiên là thật là thần thông, tốt dũng lực, theo chư bát giới cùng Sa Tăng vây công mà lên. Chỉ thấy hắn sau lưng mơ hồ có lấy đầu sói hiển hiện. nhị thập bát tinh tú chi khuê mộc lang tinh túc tới không bàn mà hợp. Trong tay cương đao lấy mở biển phân núi chi thế hướng về chư bát giới cùng sa tăng lấy vung chặt. Xuống, bực này dẫn động khuê mộc lang tinh túc tinh thần chi lực hạ giới kinh hãi thiên dị tượng. Để đứng tại ba nguyệt động bên ngoài hầu tử hỏa nhãn kim tinh khẽ híp một cái. Mà thiên đình phía trên, nhị thập bát tinh tú chi lực bị trên diện rộng dẫn động. Nhưng cũng đưa tới thiên đình vừa mới nhậm chức tư pháp thiên thần Dương Tiễn chú ý. Chà một chút, khuê mộc lang ở đâu? Vì sao tùy tiện vận dụng thần chức thần thông? Dẫn động tinh thần chi lực, một thân áo bào màu đen. Bên ngoài thì là một thân ngân quang lấp lóe khôi giáp. Nhìn quanh ở giữa, nho nhã sau khi hiển thị rõ cương trực công chính chiến thần phong phạm Dương Tiễn hướng về bên cạnh Mai Sơn Sáu. Huynh đệ ra lệnh, đúng, nhị gia, Mai Sơn Sáu huynh đệ cùng kêu lên đáp, liền muốn quay người hướng ra phía ngoài mà đi, mà một bên đại biểu Ngọc Đế mà tới. Vì Dương Tiễn giới thiệu tư pháp thiên thần phủ đệ cùng tất cả sự vật thiên nô lại là lãnh đạm nói. Một câu, khuê mộc lang tinh quân làm Tây Phương Bạch Hổ thất túc đứng đầu. Nói không chừng là phụng Ngọc Đế chi mệnh hạ giới làm việc vận dụng bản chức thần thông đâu. Tư pháp thiên thần quan mới nhậm chức, cũng không nên quản được rộng như vậy a. Nhìn lấy bên cạnh cái thanh âm này bén nhọn, da thịt thảm bại thiên nô. Dương Tiễn lạnh lùng phủi liếc một chút, nói ra, cái kia lúc trước, đã từ hôm nay trở đi Dương Tiễn vì tư pháp thiên thần. Như vậy tự nên giám sát tam giới chúng sinh tuân thủ luật trời. Chớ nói Dương Tiễn không có thu đến liên quan tới nhị thập bát tinh tú hạ phàm tin tức. Cũng là tinh túc hạ phàm, cũng không có thể khinh động tinh túc chi lực, vận dụng thần chức thần thông. Cái này chính là luật trời. Dừng một chút, Dương Tiễn ngữ khí bỗng nhiên mãnh liệt, dường như đang ám chỉ cái gì. Nói ra, trước kia không ai quản. Từ hôm nay trở đi, Dương Tiễn để ý tới. Trong nháy mắt, bị Dương Tiễn cái kia ngập trời khí thế chấn nhiếp thiên nô. Lại lồng lộng không dám ngôn ngữ. Mà tại ba nguyệt động bên trong chư bát giới cùng sa tăng bị tháp cao chỗ cản. Không có chú ý tới nhị thập bát tinh tú chi lực bị dẫn động. Lại là trực tiếp cùng lấy cái kia yêu vương bắt đầu đại chiến. Vẻn vẹn một cái giao thủ. Chư bát giới cùng sa tăng liền đã nhận ra không ổn chỗ. Thẳng nếu nói trước đó cái kia yêu vương vẻn vẹn coi là cái cường địch. Cái kia lần này cái này yêu vương lại là như là biến thành người khác giống như. Trong lúc phất tay khiên động tinh thần chi lực vì bản thân điều động đối địch. Chư bát giới cùng sa tăng cắn răng ra sức khổ chiến không đến mười mấy hiệp. Đã là xuất hiện hiểm tượng hoành sinh tình huống. Hầu ca làm sao còn không xuất thủ. Chư bát giới trong lòng kêu khổ không thôi sau khi. Vì gây nên hầu tử chú ý. Chư bát giới lúc này gọi hô lên. Ngươi cái này xấu xí yêu ma. Cũng chính là ỷ vào tại trên bờ quát tháo. Nếu như hạ cái nước, hai huynh đệ chúng ta tất nhiên sẽ ngươi đánh cho kêu cha gọi mẹ. Thét lên ra ra, chư bát giới cái này rõ ràng sắp bị nện bay. Nhưng lại mạnh miệng vô cùng phách lối khí diễm có thể so sánh cái này yêu vương cho giận điên lên. Lúc này tinh thần chi lực yêu kiều tại thân. Đào đào đều hướng về phía chư bát giới cùng sa tăng muốn hại chém tới. Cả giận nói, ngươi cái này chư yêu. Đợi bản đại vương đưa ngươi chặt thành thịt vụn, nuốt vào trong bụng, nhìn miệng của ngươi vẫn là không cứng như vậy. Có thể trải qua chịu được bản đại vương tiêu hóa, mà giờ khắc này sa tăng liền trực tiếp nhiều. Hoàn toàn khác với chư bát giới cái kia chết vì sĩ diện. Cao giọng cầu cứu lên, đại sư huynh, nhanh đến giúp đỡ nha. Sa sư đệ, ta lão tôn cũng đến. Hầu tử phát giác được chư bát giới cùng sa tăng tình huống hoàn toàn chính. Xác không ổn về sau. Cũng không lại vui đùa ầm ĩ. Trực tiếp xông vào cái này ba nguyệt động bên trong. Trong tay kim cô bổng ngang nhiên quét qua. Oanh, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.